Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, Xưng Vương. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại hành động đã thực hiện. Thái Nhất Kiếm Tông cũng không phải là thờ ơ, chỉ là ngại vì một ít nguyên nhân, cộng thêm Câu Thị Hoàng tộc và Thái Nhất Kiếm Tông quan hệ. Cùng với đối với hôm nay hoàng triều bất mãn, mới một mực có hạn độ tiến hành dễ dàng tha thứ. Nhưng là cái này loại dễ dàng tha thứ, bây giờ đã đạt tới ranh giới cuối cùng. Câu Quý vô cùng rõ ràng, Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, đại đa số đều là nói chuyện đặc biệt thẳng người. Bọn họ thường xuyên sẽ đem sự việc nói thẳng mờ, sẽ không chiếu cố đến người cảm thụ. Nhưng những lời này nói ra, vậy bọn họ tuyệt đối làm được. Đối mặt người tuổi trẻ trước mắt này, Câu Quý cũng không vì là hắn không chút khách khí nói chịu ảnh hưởng. Ngược lại là gật đầu một cái, sau đó yên lặng xoay người, thân hình hóa thành một đạo màu vàng tím lưu quang, hướng hôm nay bị đệ nhị hoàng triều còn sót lại lực lượng chiếm cứ năm châu chi địa bay đi. Tịnh Châu biên giới, Chu Cuồng nhìn cách đó không xa vậy tòa thành nhỏ, quay đầu nhìn một mắt phía sau mình Tịnh Châu quân, không có phái người đi trước thách thức, cũng không có hơn lãng phí miệng lưỡi khuyên hàng, trực tiếp liền hạ lệnh công kích, giết, đi đôi với phía trước mấy tên Tịnh Châu quân võ tướng một tiếng chiến hống. Sau lưng tất cả Tịnh Châu quân tướng sĩ, vậy cùng kêu lên phát ra một tiếng đủ để cho sơn hà bể tan tành chiến hống. Ở Tịnh Châu quân chiến hống trong tiếng, phía trước vậy tòa thành nhỏ, bao gồm thành nhỏ chung quanh mặt đất, xảy ra nhỏ nhẹ rung động, tựa hồ sau đó một khắc, cái này tòa thành nhỏ liền sẽ sụp đổ làm tan rã. Nhưng vào lúc này, một cổ đậm đà thiết huyết sát khí từ trên đầu bộc phát ra, nhanh chóng ngưng kết ở trên đầu tường, bao phủ cái này tòa thành nhỏ tất cả vị trí, đem chi nhiễm thành một mảnh màu máu. Đứng ở Tịnh Châu quân phía sau, cách xa thiết huyết sát khí ảnh hưởng, Mạc Hà thấy vậy bị thiết huyết sát khí bao trùm tường thành, trong lòng không thể không xúc động. Đệ nhị hoàng triều nội tình thâm hậu, âm thầm lại nuôi dưỡng như vậy hơn ưu tú thống soái, trước ở Tịnh Châu đã bị mình chém giết một vị võ soái cảnh giới cường giả, mà bây giờ Tịnh Châu và An Châu biên giới lại là một vị võ soái cảnh giới cường giả, tựa hồ vẫn là vậy loại sở trường thủ thành thống soái. Ở thiết huyết sát khí phụ hạ, nguyên bản tựa như ở một tiếng chiến hống bên trong liền sẽ ầm ầm sụp đổ thành nhỏ, lại lần nữa ổn định lại. Ngay sau đó, ở đầu tường trên, bỗng nhiên lúc này bay lên một phiến đông nghịt mưa tên, hướng ngoài thành Tịnh Châu quân bắn tới. Tịnh Châu quân chung quanh thiết huyết sát khí ở Chu Cuồng dưới thao túng, nhanh chóng lăn lộn, hình thành một mặt màu máu thành lũy, ngăn cản đang rơi xuống mưa tên trước. Binh ra bí thuật, quân phải, nhanh xông lên, chỉa vào cái này màu máu thành lũy. Chung quanh thiết huyết sát khí lộn lần nữa, đem Tịnh Châu quân toàn bộ bao phủ. Sau đó Chu Cuồng bước chân di động, bất thình lình bắt đầu hướng thành phóng tới, tựa hồ ý đồ trực tiếp dùng một lần xung phong xông phá trước mắt thành nhỏ. Có thể còn không có vọt tới trước cửa thành, Chu Cuồng không khỏi không dừng bước. Chỉ gặp vậy tòa thành nhỏ chi bên trong đột nhiên bắn ra một đạo cường trắng màu máu ánh sáng. Ở ánh sáng bọc bên trong, mơ hồ có thể thấy một cây trăm thước chiều dài to lớn mũi tên, mang một cổ lực lượng cuồng bạo, hướng Tịnh Châu quân bắn tới. Cái này loại mũi tên, Mạc Đạo ở huyết liệt quan trên chiến trường gặp qua, đó là thiên công học phái chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó yêu tộc. Đối mặt cái này cây cường tráng mũi tên, Chu Cuồng chút nào không dám đón đỡ, chỉ có thể dẫn Tịnh Châu quân ở vọt tới trước. Quá trình bên trong bất thình lình một cái chuyển biến, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được cái này cây to lớn mũi tên. trăm thước chiều dài to lớn mũi tên bao phủ một lớp đỏ quang. Cuối cùng rơi xuống khoảng cách Tịnh Châu quân rất xa trên một tòa núi nhỏ. Một mũi tên đem vậy ngọn núi nhỏ vỡ nát, sau đó lại không vào phía sau một ngọn núi, giống vậy đem chi nổ. Tiếp theo, Tịnh Châu quân và thủ thành quân đội, ngay tại Mạc Hà trước mắt triển khai một tràng cũng không xuất sắc công phòng. Cho dù Tịnh Châu quân thế công lại hung mãnh, thủ thành đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại tướng lãnh nhưng thủy chung cũng không có ra mặt. Đến mỗi thời khắc mấu chốt, liền biết nhúc nhích dùng mới vừa rồi bắn ra vậy loại mũi tên. Một mực đến khi chiến đấu tiến hành một giờ thời điểm. Làm Tịnh Châu quân lần nữa vọt tới tường thành trước, lần này bên trong thành cũng không có bắn ra vậy loại uy lực to lớn mũi tên. Mà là trực tiếp mở ra cửa thành, đi đôi với một đạo huyết quang. Nhiều quân đội xuất hiện ở cửa thành. Hướng đã vọt vào Tịnh Châu quân phát khởi tấn công. Lui, nhìn trước mắt số lượng khổng lồ quân đội, Nguyên Bổn đã xông lên gần Chu Cuồng. Không chút do dự liền lựa chọn rút lui. Mình lãnh đạo Tịnh Châu quân và trước mắt chi quân đội này so sánh. Số lượng chênh lệch chân thực cách quá xa. Chu Cuồng lúc này muốn lui về phía sau. Có thể đã cùng hắn hao một giờ đệ nhị hoàng triều đại quân thống soái như thế nào có thể để cho hắn dễ dàng chạy thoát, không chút do dự liền đuổi theo. Giết, một tiếng lanh lảnh chiến hống tiếng vang lên, chỉ bất quá lần này chịu đựng chiến hống. Nhưng thành Chu Cuồng và hắn dưới quyền Tịnh Châu quân, ở nơi này cả người chiến hống tiếng dưới. Một ít dựa vào sau cùng Tịnh Châu quân tướng sĩ tại chỗ thân thể cứng đờ. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Chạm được đủ sa mạc hà. Thấy chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Mới vừa rồi lần lượt phát động xung phong Tịnh Châu quân tướng sĩ. Bây giờ đột nhiên biến thành bị trốn truy đuổi một khối. Mạc Hà lập tức hành động. Vận chuyển linh lực trong cơ thể. Mạc Hà rất miễn cưỡng nâng lên bên cạnh mình một tòa núi nhỏ. Sau đó gắng sức đem cái này ngọn núi nhỏ ném ra đệ nhị hoàng triều đại quân. Cái này loại đối phó thiết huyết sát khí biện pháp. Mạc Hà mấy ngày trước mới gặp qua vậy mấy tên thuần dương tu sĩ dùng qua. Mà ở huyết liệt quan chiến trường, yêu tộc vậy sử dụng qua loại phương pháp này. Dùng loại phương pháp này đối phó thiết huyết sát khí mặc dù có chút hiệu quả. Nhưng hiệu quả quả thực chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa còn vô cùng hao phí linh lực. Chỉ là nhìn thị giác hiệu quả tương đối dọa người. Nhìn đỉnh đầu rơi xuống một tòa núi nhỏ. Đệ nhị hoặc triều đại quân thống soái biết đây là có tu sĩ ra tay. Ngăn cản hắn truy kích Tịnh Châu quân. Điều khiển thiết huyết sát khí. Tựa đầu đỉnh rơi xuống núi nhỏ đánh nát, đệ nhị hoàng triều thống soái dừng bước, dẫn đại quân rút lui về thành nhỏ bên trong, hoàn toàn không có chút nào ham chiến, an ổn lui về Chu Cuồng rất nhanh là đến Mạc Hà bên người. Sắc mặt hắn hơi có chút khó khăn xem, mắt nhìn vậy tòa thành nhỏ, hắn biết mình căn bản không có biện pháp thời gian ngắn công phá cái này tòa thành nhỏ. Không đề ra những yếu tố khác, chỉ là canh phòng cái này tòa thành nhỏ đệ nhị hoàng triều thống soái thì không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Cầm binh phong cách thật sự là quá vững, và đối phương công phòng liền chừng 2 tiếng. Chu Cuồng cuối cùng nửa canh giờ thời gian, cố ý phát khởi nhiều lần tấn công, hơn nữa dùng tới một ít tiêu hao khá lớn binh gia bí thuật. Chính là muốn dụ khiến cho đối phương ra khỏi thành, để cho mình ít nhất có thể tìm tòi hư thật. Kết quả đối phương căn bản không có động tĩnh, rõ ràng có to lớn binh lực thượng ưu thế. Nhưng vẫn đến Chu Cuồng chuẩn bị lui binh trước một lần cuối cùng xung phong. Lúc này mới đem cầm thời cơ, ra khỏi thành quả quyết nghênh kích. Đối phó như vậy đối thủ, dù là Chu Cuồng trí kế bách xuất, đối phương chỉ cần một mặt cầu ổn, tuyệt không tham công, chọn lựa phòng ngự tư thái. Ở binh lực chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, Chu Cuồng rất khó thắng được đối phương. mà khoảng cách đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại cử hành xưng vương đại điển chỉ còn lại có một ngày nhiều thời gian. Ở trong thời gian ngắn như vậy, Chu Cuồng không cách nào thắng được đối phương, cũng chỉ không cách nào ngăn cản đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại xưng vương đại điển cử hành. Một ngày nhiều thời gian chỉ là đảo mắt rồi biến mất. Mắt nhìn thời gian buông xuống, trải qua mấy lần cố gắng, Chu Cuồng cuối cùng vẫn là không thể công phá trước mắt thành nhỏ. Chu tướng quân, ngươi đã tận lực. Nhìn Chu Cuồng ánh mắt không cam lòng, Mạc Hà lên tiếng an ủi một câu. Nghe được Mạc Hà mà nói, Chu Cuồng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói, chỉ là quay người sang, nhìn về phía chân trời sắp dâng lên mặt trời, phỏng đoán đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại xưng vương đại điển. Bây giờ đang cử hành, sự thật tình huống và Chu Cuồng nghĩ kém không nhiều, ở Ân Châu một tòa phủ thành bên trong, thuộc về đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại nhân vật trọng yếu. Trừ canh phòng mấy chỗ biên giới mấy vị thống soái ra, những người khác đều đã chờ ở chỗ này, đi đôi với chân trời mặt trời bỏ ra một món nắng ban mai. Sắp muốn xưng vương câu tác, Mạc Thịnh gắn, chậm rãi hướng chuẩn bị xong tế đài đi tới, lại đi hướng tế đài trong quá trình, từng đạo ánh mắt cũng rơi xuống hắn trên mình. Đón những ánh mắt này, Câu Tác ung dung không vội vã từng bước một về phía trước. Cuối cùng leo lên tế đài, bắt đầu ở lễ quan dưới sự chỉ dẫn, hoàn thành từng bước một nghi thức. Khoảng cách cử hành nghi thức chỗ cách nhau tương đối xa một tòa lầu các lên. Câu Quý đang chạm ở trước cửa sổ, nhìn vậy đang cử hành đại điển địa phương. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều ở đây đang hoàn thành từng bước một nghi thức Câu Tác trên mình. Một khắc cũng không có lấy ra qua. Đứng bên cạnh hắn Văn Nhược nhìn Câu Quý, nhưng không có lên tiếng quấy rầy. Nàng bây giờ vô cùng rõ ràng Câu Quý trong lòng vậy một tia thất lạc. Câu Quý đối với thành làm nhân hoàng có rất đậm hứng thú. Hắn vậy cho tới bây giờ không có che giấu một điểm này. Cho dù hắn có lựa chọn tốt hơn, Câu Quý mình vậy vô cùng rõ ràng. So sánh với thành làm nhân hoàng, sau khi chết bước vào mộ đạo, tu luyện thành tiên mới là mình tốt nhất lựa chọn. Để cho chính hắn tới lựa chọn, hắn vậy sẽ chọn tu luyện thành tiên. Nhưng trong lòng vậy một tia thất lạc, nhưng là ở khó tránh khỏi. Nhìn nghi thức từng bước một tiến hành thuận lợi, Câu Quý rốt cuộc rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn bên người Văn Nhược vấn đạo, hoàng triều bên kia còn đang tấn công sao? Nghe Câu Quý mà nói, Văn Nhược lập tức trả lời, Tuyết Châu và Tinh Châu biên giới vẫn còn ở giao chiến. An Châu và Tuyên Châu bây giờ tạm thời ngưng. Hoàng triều đại quân đâu? Còn bao lâu sẽ tới đạt? Câu Quý hỏi tiếp, nhất hơn 3 ngày, hoàng triều đại quân là có thể đến Tịnh Châu. Nếu như bọn họ chuẩn bị từ lân cận châu phủ đồng thời phát động tấn công, 5 ngày sau liền biết lái chiến. 5 ngày, Câu Quý nhẹ giọng đọc lên cái này 2 chữ, ánh mắt lần nữa trở lại đang tiến hành nghi thức Câu Tác trên mình. Xưng vương đại điển nghi thức cũng không phức tạp, thậm chí có thể cũng coi là đơn giản. Bây giờ kém không nhiều đã tiến hành được cuối. Câu Tác đang lớn tiếng thuật lại trước tế văn, tuyên cáo mình thừa kế chính thống thành vương chi trí. Ở tế văn thuật lại xong sau đó, tất cả tham gia xưng vương đại điển đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại nhân vật trọng yếu, cùng nhau hướng về phía hoàn thành xưng vương đại điển Câu Tác khom người một bái. Cùng lúc đó, ở toàn bộ 5 châu đất trên bầu trời, sáng lên một phiến kim quang sáng chói, rủ xuống hạ vô số điểm sáng, rơi vào những cái kia phổ thông dân chúng trên mình, nhất thời để cho bọn họ cảm giác tinh thần một hồi. Trên mình ấm áp đặc biệt thoải mái, đứng ở Tịnh Châu biên giới chỗ, Mạc Hà và Chu Cuồng cũng nhìn thấy trên bầu trời sáng lên kim quang. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết điều này đại biểu cái gì.